Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, chòm song tử. Diệp Sát nhanh chóng hướng về tầng trên leo lên, chính mình đi cản chòm xử nữ cùng người dẫn đường. Chính mình có bệnh sao? Dưới mắt đương nhiên là tìm ít số sứ đồ, mà lại Diệp Sát cảm thấy chính mình khả năng biết rõ ít số sứ đồ ở nơi nào. Lúc trước Diệp Sát khoảng cách gần quan sát qua ít số sứ đồ ngủ đông vị trí. Vách tường trên có chất lỏng kéo ngấn. Đã làm rồi, lưu lại rất nhạt một đạo dấu. Ít số sứ đồ thân thể ngâm tại chất lỏng màu vàng bên trong. Vừa bò lúc đi ra khẳng định là ẩm ướt. Như vậy leo lên trên đến liền sẽ lưu lại dấu vết. Mà lại, cao ốc là bị ít số sứ đồ chạm giống. Diệp Sát không biết rõ tại sao là dạng này cấu tạo, nhưng cũng lấy khẳng định có nó ý nghĩa tồn tại. Mà cái này dạng cấu tạo, hiển nhiên phải vào ra cũng chỉ có thể leo lên. Như vậy, phía dưới có người dẫn đường cản đường, cũng không có thấy ít số sứ đồ xuống tới. Đương nhiên cũng chỉ có thể hướng trên. Cho nên Đông Phương Ngọc cùng Mafarian là thuận lấy tầng lầu đi kiếm. Mà Diệp Sát trực tiếp bò tường ngoài hướng trên. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng hướng đi lên. Rất nhanh liền đến đỉnh tầng. Tầng cao nhất cũng không cùng mặt đất tương liên, mà là tại cao ốc bốn phía. Có 16 đầu to lớn kim loại giá đỡ chống đỡ lấy. Khoảng cách phía trên ước chừng có 5 mét khoảng cách. Chính giữa vị trí, có một đầu thông đạo, nội đưa thang máy, có thể lợi dụng thang máy trở về mặt đất, làm Diệp Sát xoay người lên rồi tầng cao nhất về sau. Dẫn đầu nhìn thấy là những cái kia to lớn kim loại giá đỡ. Sau đó tại chính đối diện biên giới, ít số sứ đồ, Diệp Sát dùng là câu nghi vấn, cảm giác có chút quái, tại đối diện cao ốc biên giới. Đứng lấy một bộ quái vật, Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ đến dùng để hình dung từ ngữ chính là quái vật. Hình người lại không giống hình người, thân thể bộ phận cơ hồ có thể nói là hình người, nhưng là gia hỏa kia có bốn cái cánh tay, bốn chân. Những cái kia cánh tay cùng chân đều là màu đen kim loại chỗ chế tạo ra, bàn tay cùng nhân loại đồng dạng. Chẳng qua là bốn cái người máy, mà bàn chân thì là móng vuốt hình thái dị thường bén nhọn, có thể nhìn thấy ngón chân điểm trúng mặt đất có vỡ vụn dấu vết, mà khuỷu tay còn có đầu gối khớp nối vị trí là cơ giới ụp quay bộ dáng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tứ chi tùy tiện uốn cong hoạt động. Cuối cùng là đối phương đầu cũng có được hai khỏa, đồng dạng là kim loại, mà lại cũng không phải là hình người đâu, mà là một trái một phải, hai khỏa kim loại đen chế thành ba góc thể, không có con mắt, không có cái mũi, không có lỗ tai, nhưng là có miệng, miệng kia không có bờ môi, trực tiếp lộ ra rồi hàm răng, giống như dã thú, dị thường bén nhọn tạm dữ tợn. Đồng thời tại cỗ kia quái vật sau thắt lưng, một trái một phải treo lấy hai thanh màu đen lớn hình khảm đao. Vượt qua 1m5 chiều dài, gia hỏa này là ít số sứ đồ. Diệp Sát nhìn đối phương, mặc dù ít số sứ đồ cũng không khả năng dài giống như là nhân loại bình thường bộ dáng, nhưng nhìn trước mắt quái vật này, Diệp Sát luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là chậm rãi mở ra bàn tay, một khỏa mới thần lôi bị Diệp Sát cho ngưng tụ ra đến. Vô luận là cái gì, tốt nhất phương pháp chính là giết chết. Nương theo lấy kim sắc thiểm điện xuất hiện, cỗ kia quái vật bỗng nhiên liền xoay người lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Tiếp lấy cỗ kia quái vật đột nhiên liền xuất hiện tại chính mình trước mặt. Thật nhanh, cơ hồ liền chớp mắt cơ hội đều không có. Diệp Sát liền phát hiện quái vật kia trực tiếp vượt qua toàn bộ nóc nhà. hai người cách xa nhau chỉ có nửa mét. Cỗ kia quái vật ba đầu cánh tay triển khai, một đầu cánh tay vươn hướng sau lưng, cầm trong đó một cái màu đen khảm đao. Diệp Sát cơ hồ là dựa vào bản năng, đem trong tay thần lôi hướng về phía trước đẩy đi ra. Ầm ầm, thần lôi cùng màu đen khảm đao ngoài đụng vào nhau, tiếp lấy liền là một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt xung lực tại giữa hai người bỗng nhiên đẩy ra. Lôi điện ầm vang nổ tung, màu vàng dòng điện sát mặt đất, như là thủy triều đồng dạng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Cỗ kia bốn tay bốn chân quái vật trực tiếp bị đánh bay đến rồi không trung. Tại không trung uốn éo dưới thân thể, lập tức trở về nóc nhà trượt đi. Kia thanh màu đen khảm đao trên sụp ra rồi một đạo lỗ hổng, quái vật bộ ngực cũng là cháy đen một mảnh, cái cổ vị trí có một cái miệng máu, chính tại hướng bên ngoài rớm máu. Kia máu là màu đen, Diệp Sát thì là bị một đòn đánh bay ra ngoài, tại chiều lấy phía dưới rơi xuống trong nháy mắt, đưa tay trèo rồi đem vách tường biên giới, cưỡng ép đem thân thể kéo rồi trở về, một lần nữa nhảy về nóc nhà. Diệp Sát không bị thương tích gì, thần lôi đối Diệp Sát vô hiệu, coi như khoảng cách gần nổ tung, cũng sẽ bị lôi hạch cho hấp thu hết. Nhìn như vậy đến, ngược lại là đối phương càng thêm ăn thiệt thòi một chút. Nhưng là, có loại rất cảm giác nguy hiểm, Diệp Sát cảm giác chính mình vừa rồi hơi chậm hơn nửa nhịp. Chính mình đầu nên đi địa phương khác rồi. Ầm ầm, lúc này, nóc nhà mặt bên bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, bị phá tan một đạo lỗ thủng. Ngay sau đó, chòm sử nữ dương cánh, trực tiếp bay ra. Chòm sử nữ mắt nhìn bốn phía, sau đó nhìn hướng Diệp Sát nói, tìm không thấy kia đồ vật, giết rồi ngươi cũng không tệ. Chòm sử nữ lập tức đem ánh mắt rơi vào Diệp Sát thân trên. Quả nhiên, gia hỏa kia không phải ích số sứ đồ sao? Chòm sử nữ không biết rõ ích số sứ đồ rất bình thường. Gemiscope công ty chỉ đem ích số sứ đồ trở thành cái gì mới giống loài mà thôi. Mà Diệp Sát thì là không để ý tới chòm sử nữ. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cỗ kia quái vật thân trên. Hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là cố lấy chính mình a. Chòm sử nữ sửng sốt một chút, lập tức phát ra khặc khặc cười quái dị nói, xem ra ngươi không biết rõ hắn là cái gì, để cho ta tới giới thiệu một chút. Đây là Quý Ten tiến sĩ mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm. Chòm sao quái vật một trong, chòm song tử. Diệp Sát lần nữa nhìn hướng cỗ kia quái vật, lập tức có loại giật mình cảm giác. Song đầu, bốn tay, bốn chân, chòm song tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bộ ngực chập trùng rồi một chút, hít sâu một hơi, hai đầu chòm sao quái vật. Diệp Sát lặng yên đưa tay duỗi hướng phía sau, một mai màu vàng lôi cầu nơi tay trong lòng bàn tay hiện lên. Muốn chơi mệnh, bất quá, đã là thứ 8 mai lôi cầu rồi. 9 tầng trời lĩnh vực là lấy Diệp Sát vì trung tâm. Diệp Sát đi đến địa phương nào chính là 9 tầng trời lĩnh vực, mà lại, thời gian cũng còn đầy đủ. Đối mặt hai đầu chòm sao quái vật, đây là cơ hội duy nhất. Chòm sử nữ cười lạnh nhìn hướng Diệp Sát nói, đang sợ sao? Nghĩ muốn chạy trốn sao? Yên tâm, ta sẽ không giết rồi ngươi. Chòm sử nữ cánh thu lại, từ không trung rơi xuống nóc nhà. Quý Ten tiến sĩ đối ngươi thân thể cảm thấy rất hứng thú. Nhân loại thân thể, vậy mà cường đại đến có thể cùng những cái kia khủng bố viễn cổ loại so sánh được. Chòm sử nữ lên tiếng, hình bán nguyệt miệng mồm một mực rồi đến mang tay, hướng lấy Diệp Sát nói, cho nên, ngươi thế nhưng là dùng cho chòm sao kế hoạch tốt nhất tài liệu. Làm sao bỏ được để ngươi cứ thế mà chết đi đâu. Bỗng nhiên, tại nói rơi trong nháy mắt, chòm sử nữ đột nhiên phát động công kích, rít lên âm thanh đột nhiên vang lên, nương theo lấy chòm sử nữ rít lên. chung quanh luồng không khí bị cuốn động. Tại chòm xử nữ ngay phía trước, nóc nhà nhanh chóng vỡ tan, cuốn lên lượng lớn đá vụn, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.